Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại tiếp tục vung tay lần nữa. Nó tựa như biến thành làn khói bay về phía đậu binh. Mỗi lần lao đến phía đám đậu, tuy đều bị giữ lại, nhưng ánh sáng của đậu yếu đi rất nhiều. Vừa lao nó vừa cười khe khẽ. Chết hết đi! Tao giết hết! Giết hết! Ông tôi thấy thế sợ hãi lắm, nhưng vẫn cố đứng nguyên vị trí. Lúc này cụ Nhĩ mới quay sang nói lớn. Sư đệ nhanh tay, quỷ này hút được tam thực khí, hút đủ huyết khí bò lợn dê rồi, không sợ dương khí nữa, giúp tôi nhanh. Lúc này sư đệ của cụ Nhĩ mới cười nhạt, nhếch môi cười khẽ, rồi phất phất tay. Từ tay áo cụ mới bay ra một đoàn khói nhạt, mờ mờ, ảo ảo, bay về phía trận chiến phía trước. Nhưng đoàn khí vụ này không lao về phía con quỷ dầu, mà lao về phía đậu binh. Nhất thời âm binh đã yếu thế không chịu nổi nữa, tan tác như danh. Cụ Nhĩ lúc này tâm thần tập trung vào đậu binh. Binh vỡ thì tướng cũng phải chịu ít nhiều. Cụ liền run rẩy phun ra một nhúm máu, vẻ mặt nhợt nhạt không thể tin được, quay sang nhìn cụ kia. Sư đệ, cớ ra làm sao? Sư huynh, vô độc bất trượng phu, trao pháp quyết mà sư phụ trước khi quy trần đưa cho tôi, nếu không... Nói đến đây cụ kia cười một lần nữa, ánh mắt loe lói lên, lại phất tay một lần nữa, con quỷ kia tỏ vẻ sợ sệt, lùi dần rồi tiến đến cạnh lão, ra vẻ rất cung kính. Đến bấy giờ thì ai cũng đã rõ, thì ra lũ chúng nó ủ mưu, làm ra tuồng kịch để ám cụ Nhĩ một kích. Cụ Nhĩ nét mặt bệnh tật, run rẩy không đứng vững. Còn hai vị đồ đệ của cụ thì cứ đứng ở vị trí cũ, quay cuồng đâm chém vung tay không thôi. Riêng ông tôi thì không có việc gì. Có lẽ lão kia cảm thấy ông tôi là người thường, chẳng có tác dụng gì nên cũng lười chẳng thèm ra tay. Cụ nhìn lão một lúc rồi hỏi lớn. Là mi dùng pháp giúp con quỷ này thu huyết khí, áp đi linh thức của thổ địa, thanh hoang, từ từ tu luyện. Phải. 5 năm rồi, nếu không phải thằng này xây nhà nơi này, ta há phải làm gấp gáp thế, nhưng mà nhờ nó, tôi mới có cơ hội lấy mạng sư huynh chứ. Nói rồi lão cười rộ lên, vẻ mặt, ánh mắt có vẻ thỏa mãn lắm, rồi liên tục vuốt râu nhìn về phía cụ Nhĩ. Ai ngờ lúc này con quỷ bên cạnh lão mới đưa tay đâm lão một cái, xuyên từ bụng qua lưng. Lão giật mình, đau đớn nhìn xuống. Bàn tay đen xì của con quỷ mới xoắn mạnh một cái nữa, hoàn toàn làm vết đâm loang rộng ra, rồi kéo một cái nữa, móc tim của lão ra. Cuối cùng lão chỉ kịp trợn mắt lên rồi ngã xuống đất, trào máu, chết không nhắm mắt. Con quỷ cầm tim lão, hít hà mấy cái rồi vứt toạc vào miệng rộng đầy máu, nhai nhóp nhép. Tim người, người, tao muốn ăn! Lão chết thì ảo thuật che mắt hai học trò cụ Nhĩ mất hẳn. Hai học trò cụ sực tỉnh lại. Chỉ cần nhìn họ cũng hiểu điều gì xảy ra. Một người căm giận nói. Không ngờ sư thúc hắn dám đi theo con đường dưỡng quỷ. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Quỷ kế đa đoan, tin lời quỷ thà rằng tự tìm chết. Lúc bấy giờ con quỷ đứng yên như đang cố hấp thụ tim lão sư đệ thì mở to mắt ra. Từ mắt nó chảy ra một dòng mắt màu đỏ sậm, tanh tưởi khôn cùng. Nhè lớn hai hàm răng ra, nó cười khàn rồi lao vụt lại phía đám người. Một vị đồ đệ cụ Nhĩ mới ôm lấy ông tôi chạy vụt ra ngoài. Số là cụ Nhĩ thấy bất ổn, liền nói nhỏ với vị ấy. Tí nữa liệu cơm gắp mắm, thấy khó là lui. Bảo vệ ông tôi đi trước, nếu không mạng người khó giữ. Cụ Nhĩ và người đệ tử còn lại tiếp tục đứng bắt quyết. Tay liên tục tạo thành pháp ấn, rồi lầm nhầm tung về phía con quỷ. Sau đấy mọi chuyện không rõ ra sao, nhưng nghe ông tôi thuật lại, thì đi băng qua cánh đồng vẫn nghe tiếng gào rú, tiếng ấm ấm như đốt pháo. Mãi đến tận gần sáng, cụ Nhĩ mới cùng đồ đệ về tới nhà. Ai nấy đầu tóc rối bù, mặt tái nhợt đi như mất máu. Cụ Nhĩ vừa ngồi xuống đã thở dốc rồi nói, lần này gặp may, mang được thân già về, tôi tưởng tôi không qua nổi đêm nay nữa. Nhưng con quỷ này cũng sống mất rồi. Không thể bắt được, lần này phúc không bằng họa rồi. Tôi phỏng đoán nó tu dưỡng an ổn rồi lại về làng mình thôi. Ông tôi nghe thế sợ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net